Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2083 Thúc Tổ. Mặc dù lúc này Kiêng Ngao Thuấn Thần đã là sửa tu thi tiên, trên người thần long tộc hơi thở vẫn là bảo tồn xuống dưới, ngươi không nhận biết ta. Thi Khánh Trường đột nhiên nhàn nhạt hỏi, ngươi là Thúc Tổ. Ngao Thuấn Thần đột nhiên nói, nghe nói Ngao Thuấn Thần lời nói. Mọi người nhất thời kinh hãi, thậm chí có chút kinh ngạc. Mặc dù là Giang Nam Như cùng Ngao Tiểu Muội, cũng là lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình, thực hảo. Thực hảo, rốt cuộc nhận ra ta tới. Thi Khánh Trường ha ha cười, trong miệng nói. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra một tia tươi cười. Nhàn nhạt nói, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta thần long tộc vẫn là cười tới rồi cuối cùng. Thi Khánh lớn lên ở thần long tộc bên trong bối phận như thế chi cao. Nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như có chút kinh ngạc. Nàng căn bản là không nghĩ tới, Thi Khánh lớn lên bối phận như thế cao. Thậm chí muốn so Ngao Tiểu Muội ra ra, cũng chính là trong tộc trưởng lão, còn muốn cao thượng một cái bối phận, Thi Khánh Trường tựa hồ lúc này rất là vừa lòng mọi người thái độ. Hắn nhìn mọi người, hoàn toàn có một loại đại cục đã định cảm giác. Ở Thi Khánh Trường xem ra, lúc này mọi người đều là thần long tộc người. Lại như thế nào lăn lộn cũng bất quá là nhân dân bên trong mâu thuẫn, Thúc Tổ. Giang Nam Như đột nhiên lẩm bẩm nói, nếu tiền bối là thần long tộc bên trong tiền bối, kia liền tiến đến bình phân xử. Nói xong, Giang Nam Như liền đem thần long tộc bên trong phát sinh hết thảy nói đơn giản sáng tỏ một chút. Thi Khánh Trường nghe thực cẩn thận, cũng nghe thật sự nghiêm túc. Hắn chậm rãi gật gật đầu, nói, thần long tộc, hắc hắc, thần long tộc. Nói xong, kia Thi Khánh Trường đột nhiên một bên lắc đầu, một bên chậm rãi đi tới nơi xa. Thúc Tổ, người này liền phải đi. Ngao Thuấn Thần nói, ngươi có phải hay không có thứ gì quên giao ra đây? Nga, Thi Khánh Trường xoay người nói, phải không, đem thần bài lưu lại. Ngao Thuấn Thần cao giọng nói, ta kinh doanh nhiều năm, chính là vì giờ khắc này. Chớ nói ngươi chỉ là một cái thần long tộc chó má tiền bối, chính là ta thân ca ca, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nói xong, Ngao Thuấn Thần biểu tình đại biến, trên mặt lệ khí cũng đi theo trọng lên. Nga, nguyên lai người muốn chính là thần bài. Kia Thi Khánh Trường lúc này rốt cuộc đã hiểu, nhàn nhạt nói. Kia Ngao Thuấn Thần ánh mắt sáng ngời, trong tay lực đạo rơi, này lòng bàn tay thủy tinh cầu nhất thời quang hoa đại tác. Kia quang hoa tan hết, ở thủy tinh cầu bên trong xuất hiện nhẹ nhẹ lực đạo, điên cuồng dũng mãnh vào tới rồi Ngao Thuấn Thần thân thể bên trong. Ngươi cư nhiên dám dùng trong tộc cấm kỵ phương pháp. Thi Khánh Trường thấy thế, không khỏi kinh hãi, trong miệng nói, nguyên lai, kia Thi Khánh Trường sở thi triển, đúng là thần long nhất tộc cấm kỵ phương pháp. Này pháp thi triển ra, này đây trong tộc tộc nhân tinh huyết vì dẫn, cũng đem linh hồn chi lực gông cùm xiềng xích, do đó khiến cho tộc nhân lực đạo toàn bộ tập trung đến một người trên người. Kể từ đó, kia tập kết mọi người lực lượng tộc nhân nhất định thực lực tăng nhiều, có thể trợ giúp thần long tộc đi ra khốn cảnh. Đến nỗi những cái đó vì này cống hiến tộc nhân, chú định sẽ vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Thi Khánh Trường trăm triệu không nghĩ tới, vị này đã từng thần long tộc tộc trưởng sẽ như thế phát dồ. Cũng là tại đây một cái chớp mắt chi gian, hắn minh bạch những cái đó thần long tộc tộc nhân vì sao sẽ cùng chi đối kháng. Chán ta giả, chết. Ngao Thuấn Thần đột nhiên lớn tiếng kêu to lên. Tiếp theo, kia thủy tinh cầu đón gió một chướng, biến hóa giống như bầu trời thái dương giống nhau lớn nhỏ. Đến nỗi kia thủy tinh cầu bên trong du hồn, tắc tứ phía tản ra quang mang. Hết chương.